Triệu quốc vương Trần Ích Tắc, kẻ đã chủ trương cho giặc mượn đường, bí mật rời khỏi kinh thành, đem cả gia đình đi hàng giặc. Ích Tắc trốn được một ngày, triều đình mới biết. Triều đình đoán là Ích Tắc chạy lên Lạng Giang để gặp Thoát Hoan. Triều Thành Vương, chú ruột Trần Quốc Toản, được lệnh đi đuổi bắt tên bán nước. Để khỏi lộ và đi được nhanh, vương chỉ đem theo 500 quân bộ. Dọc đường, Triều Thành Vương toàn gặp những người bồng bế con cái đi chạy loạn. Càng ngược lên phía bắc, càng thấy quang cảnh hoang vắng tiêu điều, càng thấy hiếm những tiếng gà kêu chó sủa. Tới một địa phận thuộc đạo Lạng Giang, Triều Thành Vương được tin Ích Tắc vừa đi khỏi. Vương bèn sức cho các tù trưởng chặn các ngả đường, không cho Ích Tắc trốn thoát. Còn vương thì đi tắt đường rừng đuổi giết tên phản bội. Đường đi vừa khó khăn vừa nguy hiểm, khắp đạo Lạng Giang chỗ nào cũng có quân giặc đóng. Nhiều tù trưởng đã rút theo quan quân, nhưng cũng có kẻ đầu hàng giặc, dẫn chúng đi lùng bắt tướng sĩ của triều đình. Triều Thành Vương cảm thấy mình chốc chốc có thể bị sa vào tay giặc. Lương khô đã gần cạn mà không biết tiếp tế lương thực ở đâu. Càng đuổi thì bóng Ích Tắc càng mịt mù. Vương rất đỗi lo lắng. Đương cơn hoang mang, vương chợt nghe nói ở trại Ma Lục có một người Mán tên là Nguyễn Thế Lộc nổi lên đánh giặc. Người Mán ấy lại được một tướng rất trẻ ở đâu đến giúp. Họ tiến lui nhanh như chớp, xuất hiện không biết đâu mà lường. Đánh giặc toàn những lúc bất ngờ nên giặc khiếp đảm. Mỗi khi ra trận, người tướng trẻ phất một lá cờ đề 6 chữ: phá cường địch, báo hoàng ân, đi đến đâu thắng đến đấy. Tiếng Thế Lộc và người tướng trẻ có lá cờ 6 chữ lừng lẫy khắp vùng Lạng Giang. Thoát Hoan không sao tìm ra được tung tích người trẻ. Nghe tin ấy, Triều Thành Vương đưa tay lên trán và nói một mình: nước Nam ta còn nhiều hồng phúc, mới sinh ra những người anh hùng vô danh ấy. Triều Thành Vương bèn hỏi đường lên trại Ma Lục. Từ khi đánh thắng trận Ma Lục, các tráng sĩ Mán và 600 gã hào kiệt đều nức lòng nức trí. Hoài Văn và Thế Lộc dẫn quân nay đánh chỗ này, mai quấy rối chỗ kia. Họ thường đánh tỉa quân giặc, khi thì chặn dọc đường, khi thì giữ giặc vào những nơi hiểm yếu mà tiêu diệt, khi thì dựng cờ chỗ này đánh giặc chỗ kia. Suốt một tháng ròng, họ không để cho quân giặc yên một ngày nào. Thoát Hoan treo giải, ai bắt được hoặc lấy được đầu Thế Lộc và người tướng trẻ có lá cờ 6 chữ thì được thưởng 1 vạn lạng vàng và được phong tước vạn hộ vầu. Nhưng ác thay, đám quân ma ấy cứ ẩn trong rừng, và khi chúng ló đầu ra là vài chục, vài trăm quân của Trấn Nam Vương mất xác. Một buổi sáng, Nguyễn Thế Lộc đang ngồi trên núi tẩm tên thuốc độc thì được tin báo rằng ở trong một khu rừng gần đấy có một tốp vài chục người hình như ở dưới kinh lên, không biết đi đâu mà lại đem theo cả đàn bà trẻ con. Người nào cũng có vẻ lấm lét đáng nghi. Thế Lộc hỏi: tang hay hèn? Dạ, ăn mặc thì như dân đen, nhưng dáng thì ra những người quyền quý. Thế Lộc đứng phắt dậy: thằng Ích Tắc rồi, sao không bắt ngay nó lại? Thế Lộc xuống núi, dẫn 10 tráng sĩ chạy gấp tới khu rừng ấy. Nguyên là Thế Lộc đã được dấy sức phải canh phòng không cho Ích Tắc trốn thoát, nên vẫn cho người đi dò la tin tức tên phản bội. Khi Thế Lộc đến khu rừng thì bọn Ích Tắc đã đi đâu mất. Thế Lộc dẫm chân, bứt tóc kêu khổ. Tức thì dẫn các tráng sĩ lên ngựa lần theo vết chân của bọn chạy trốn. Họ đuổi từ sáng đến trưa, rồi từ trưa đến chiều thì tới Kheo Ôn. Trông xa xa, đằng trước mặt thấy dập trời những cờ của giặc. Thế Lộc đã tuyệt vọng. Nhiều tráng sĩ bàn nên trở về. Bỗng họ nghe thấy trong rừng có tiếng người xào xạc. Lắng nghe có cả tiếng trẻ con, đàn bà. Thế Lộc mừng quính, lần theo tiếng người chạy tới. Nghe tiếng động, bọn kia ù té chạy, đuổi ra tới cửa rừng. Thế Lộc trông thấy một đoàn người ngựa lôi thôi lếch thếch đang chạy theo hướng chạy giặc. Thế Lộc hét to: những người kia là thế nào? Dừng lại tao hỏi. Bọn kia hốt hoảng ra roi tế ngựa chạy, không một người nào dám ngoái cổ lại. Tiếng đàn bà kêu thất thanh, tiếng trẻ con khóc oai oái. Thế Lộc cùng mọi người lao ngựa đuổi tới, lắp tên trực bắn. Thế Lộc gọi: có phải Chư Quốc Vương đấy không? Không có tiếng trả lời, bọn kia vẫn cắm đầu chạy. Thế Lộc nói lớn: có phải là Chư Quốc Vương thì dừng lại, Lộc đây mà. Lộc được lệnh đón đại vương để dẫn ra mắt Trấn Nam Vương mà. Một người trong bọn kia quay lại, người ấy mặt dài, da trắng, chòm râu đen tuyệt đẹp, đúng là hình dạng của Trần Ích Tắc đã được ghi rõ trong tờ sức. Trần Ích Tắc vừa chạy vừa hỏi lại: "Ngươi là ai?" Thế Lộc cười khanh khách: "Tao à, Thế Lộc đây mà. Quay về với quan quân, không thì tao bắn chết." Ích Tắc rụng rời, ôm cổ ngựa chạy. Trời đã tối sầm. Thế Lộc bắn một phát tên trúng vào vai Ích Tắc. Tắc cứ đeo tên mà chạy. Cả bọn đã khuất sau một dặm núi. Thế Lộc vừa đuổi sộc tới thì bị một mũi tên cắm phập vào sườn. Thế Lộc ngã nhào xuống khe suối sâu. Khi các tráng sĩ vực được Thế Lộc lên thì bọn Ích Tắc đã chạy xa. Trời tối đen như mực. Nhìn về phía chạy giặc xa xa, thấy ánh đèn sáng rực. Thế Lộc rút con dao ngắn đeo bên mình, thở dài và nói: "Không bắt được nó, sống làm gì?" Nói xong đưa dao đâm vào cổ. Một tráng sĩ giằng lấy con dao nói: "Mày chết thì chúng ta sống với ai? Mày phải về trại đã, ở đây gần nó, bị nó bắt thì khổ thôi." Trong đêm tối, anh em dịt vết thương cho Thế Lộc. Họ giục 3 lần 7 lượt, Thế Lộc mới chịu trở về. Qua khỏi địa phận Kheo Ôn thì trời vừa sáng. Bỗng nghe có tiếng nhạc ngựa lanh lảnh. Họ nấp trong rừng nhìn ra. Họ reo lên. Một lá cờ đỏ để 6 chữ vàng ló lên khỏi ngọn đồi trước mặt. Hai bên gặp nhau mừng mừng rỡ rỡ. Nghe Thế Lộc kể lại chuyện bất hủ Trần Ích Tắc, Hoài Văn ngớ người ra, rồi hồi lâu mới nói: "Ta nhớ hồi ở Bình Than, khi ta tâu với quan gia xin cho đánh, thì Chiêu Quốc Vương đã thét chém ta. Bây giờ mới rõ hắn là kẻ lòng lang dạ sói, có âm mưu bán nước từ những ngày ấy rồi. Ta tiếc rằng không biết mà đi cùng với Thế Lộc. Kẻ ấy sang với giặc thì tai hại cho triều đình biết mấy." Chợt thấy một người áo chàm nón rộng phi ngựa hồng hộc chạy tới, thì ra là Nguyễn Lĩnh. Nguyễn Lĩnh vừa thở vừa nói: "Phải về ngay, chạy mất đến nơi rồi." Mọi người hỏi dồn, Nguyễn Lĩnh nói không ra hơi. "Trưa hôm qua có một đại vương kéo binh mã tới trại, nó được lệnh nhà vua cho lên đây đuổi thằng Ích Tắc." "Đại vương ấy là ai?" Hoài Văn hỏi. "Ta không biết, nó nói là muốn gặp anh Lộc. Nó vừa nói xong thì giặc ở đâu đến vây kín bốn bề. Trưa hôm qua đại vương nó đánh nhau với giặc, người ngựa chết nhiều quá, quân giặc giết nó mất thôi." Hoài Văn nói: "Lũ giặc ngông cuồng, muốn chết thì cho nó chết." Hoài Văn bàn kế giết giặc với người tướng già và Thế Lộc, rồi cùng mọi người tiến về Ma Lục. 13. Nói về Chiêu Thành Vương, hỏi mãi mới tìm đến trại Ma Lục, những mong được gặp người chủ trại anh hùng và người tướng trẻ có lá cờ thêu 6 chữ. Tới nơi, Vương gặp một tráng sĩ Mán. Nói chuyện chưa dập bã trầu thì quân Nguyên 3 bề 4 bên ầm ầm kéo tới. Vương chia quân bản bộ ra trông giữ với giặc suốt từ sáng đến chiều tối. Vương đã mệt lạ, quân bản bộ chỉ còn lại ngót 400 người. Gần sáng, Vương chạy ra được một con đường đồi. Vương nói với quân sĩ: "Ta vâng mệnh triều đình đi đuổi Chiêu Quốc Vương. Chẳng may nửa đường gặp giặc, các ngươi phải nỗ lực đánh giặc sao cho thoát khỏi vòng vây để còn đi bắt Ích Tắc. Ta quyết cùng các ngươi tử chiến." Quân giặc ầm ầm đuổi theo, chúng đều cưỡi ngựa phóng nhanh như bay. Quân của Chiêu Thành Vương phần nhiều đi chân, lại đã đuối sức nên rớt lại khá nhiều. Kẻ chạy toán loạn, kẻ bị giết, kẻ bị ngựa giặc dẫm lên. Chiêu Thành Vương vừa đánh vừa rút, nhìn quân mình chỉ còn 200 người đổ lại. Sau lưng, quân giặc ùn ùn đen đặc cả con đường và các ngọn đồi hai bên. Tiếng hò hét thải hùng như tiếng quỷ sứ dĩ âm ti. Ngựa của Chiêu Thành Vương đã bị trúng mấy mũi tên. Vai và lưng Chiêu Thành Vương cũng đã bị trúng tên. Giặc đã tới gần. Vương vỗ về con ngựa quý: "Tao vì việc nước, mày hễ vì tao, cố chạy cho khoa khỏi cơn nguy này." Hình như con ngựa hiểu được người nói. Nó lồng lên như gió, chạy được một quãng dài, con vật đi chậm chậm lại. Nó từ từ quỵ xuống. Mấy người tướng tâm phúc xuống vả che đỡ cho Chiêu Thành Vương. Vương nắm chắc chuôi kiếm trong tay và nói: "Ta thề sống chết với lưỡi gươm này, quyết không để bầy lang sói phạm vào thân vàng ngọc." Các tướng vừa dìu Chiêu Thành Vương lên một quả đồi thì quân giặc ập tới, bủa vây kín chân đồi. Vòng vây siết chặt, trùng trùng điệp điệp. gươm giáo dày như nêm cối, nhiều ngọn giáo bêu đầu những quân của Chiêu Thành Vương, máu ròng ròng trên cán giáo. Chiêu Thành Vương cùng đám tàn quân vừa đánh vừa lùi mãi lên trên ngọn đồi. Vương cầm chắc thanh gươm chém giặc lia lịa, sức vương đã kiệt, thân thể bị trúng thương đau nhức, chiến bào thấm đầy máu và mồ hôi. Lưỡi gươm chém giặc suốt từ hôm qua đã cùn mẻ, cánh tay vương rã rời. Mấy người tướng tâm phúc đã ngã dưới chân vương. Phía sau lưng quả đồi cao bên kia đường bỗng nổi lên những tiếng reo hò. Vương vừa múa gươm gạt những ngọn giáo giặc tua tủa đâm lên, vừa ngước mắt nhìn sang bên đồi ấy. Vương thấy lố nhố những người và ngựa. Vương nói với viên tướng duy nhất còn sót lại: giặc lại đến thêm, mệnh ta cùng rồi. Nhưng người tướng reo to: bẩm đại vương, dễ không phải giặc. Người tướng chưa nói hết câu thì toán quân trên ngọn đồi trước mặt đã lao xuống đường ào ào như thác đổ và đánh thẳng vào sau lưng đám giặc đang vây ngọn đồi của Chiêu Thành Vương, xẻ quân giặc ra làm đôi như đánh rắn không giữa. Giặc rú lên những tiếng kêu man rợ, chúng vỡ từng mảng như những bức tường bị đổ xuống. Vòng vây đang khép chặt quả đồi phút chốc tan đi như mây khói. Quân sĩ của Chiêu Thành Vương reo hò: quân cứu viện đến rồi! Và quên hết cả mệt nhọc, họ từ trên đồi đánh xuống. Người tướng của Chiêu Thành Vương thưa: giặc đã rút rồi. Ai đến cứu ta vậy? Vương định thần nhìn xuống dưới chân đồi, thấy quân giặc chạy nháo nhác như gà, gươm giáo cung tên quăng bừa bãi. Toán quân đến cứu viện đã làm chủ trên bãi chiến trường. Sức khỏe của Chiêu Thành Vương hồi lại. Vương vung gươm đánh xuống, vừa đánh vừa hỏi người tướng: có phải là Dực Chiêm Bao không? Vương vừa nói xong thì bỗng trông thấy phấp phới một lá cờ đều 6 chữ vàng: phá cường địch, báo hoàng ân. Lá cờ phất cao hùng dũng. Chiêu Thành Vương nhìn lá cờ kỳ lạ, dụi mắt rồi nhìn lại xem có phải nhầm không. Vương tự hỏi: người tướng có lá cờ 6 chữ là đây chăng? Quả nhiên dưới lá cờ có một người tướng trẻ mặc áo bào đỏ, cưỡi ngựa trắng. Người tướng trẻ cất giọng lanh lảnh chỉ huy quân sĩ giết giặc. Vương giật mình nghe tiếng nói sao quen quen. Vương lại nhìn người tướng trẻ đang bay đi bay lại, trước mặt tung bay lá cờ 6 chữ. Vương thét lên một tiếng kêu kinh ngạc: sao giống cháu ta như đúc? Người tướng tâm phúc của Vương cũng nói: ai như Hoài Văn Hầu? Chả có lẽ nào? Chiêu Thành Vương nheo mắt nhìn người tướng trẻ và reo lên: đúng cháu ta rồi! Chiêu Thành Vương chạy xuống đuổi theo lá cờ 6 chữ. Đang chạy thì có một bàn tay giữ lại: đại vương nó đây này, đây này! Đấy là Nguyễn Lĩnh, người tráng sĩ Mán mà Vương đã gặp trưa hôm qua. Cùng một lúc có tiếng chào cung kính: kính lại đại vương. Đại vương đến lúc nào chúng con không được biết. Vương nhìn ra thì ra là người tướng già. Vương mừng quính: ông cũng ở đây ư? Đúng là cháu ta rồi. Lá cờ 6 chữ bay lại, con ngựa trắng của người tướng trẻ phi lên trên những sắc giặc ngổn ngang. Chỉ trong nháy mắt, người tướng trẻ đã tới chân đồi, dừng ngựa trước mặt Chiêu Thành Vương. Hai hàng nước mắt chảy ròng ròng trên gò má xây sát của người chú ruột. Hoài Văn kêu lên tiếng kêu vui sướng: lạy chú ạ, chú lên đây từ bao giờ? Chàng nhảy phát xuống ngựa quỳ trước Chiêu Thành Vương: cháu không biết chú lên, chậm tới vấn an, xin chú tha tội cho cháu. Đúng là cháu ta rồi, vẫn là đứa cháu mặt còn bụ sữa mà sao bây giờ đường đường khí thế hiên ngang, vẫn giọng nói của đứa con trai mới vỡ tiếng mà sao rắn giỏi không ngờ. Vương mỉm cười mà nước mắt cứ trào ra. Vương nâng cháu dậy và nói: hậu sinh khả úy, cháu ta trẻ tuổi mà anh hùng. Hoài Văn chỉ thấy Lộc cũng vừa chạy tới: đây là người anh kết nghĩa của cháu, cháu được có ngày nay là nhờ người anh hùng Sơn Cước này. Vương hết nhìn Hoài Văn, lại nhìn những người Mán, rồi lại nhìn những gã hào kiệt Võ Ninh tới chào. Dưới chân Vương, xác giặc nằm chất đống, máu chảy như suối từ trên đồi xuống đường. Vương ngước nhìn lên lá cờ 6 chữ lầm nhầm luông miệng: phá cường địch, báo hoàng ân. Vương kéo lá cờ xuống để nhìn cho rõ. Vương lẳng lặng gật đầu. Một gã hào kiệt dắt một con ngựa cướp được của giặc tới trước mặt Chiêu Thành Vương. Hoài Văn mời chú lên ngựa trở về Ma Lục. Vương nói: chú không ngờ, thật chú không ngờ. 14. Nhờ thuốc Mán của anh em Thế Lộc, nhưng vết thương của Chiêu Thành Vương chẳng mấy bữa đã lành. Bấy giờ, Thượng Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Vương đóng ở Vạn Kiếp.

dĩ dật đãi lao, lấy sức được nghỉ ngơi, đánh kẻ mệt mỏi. Hưng Đạo Vương bèn bỏ Thăng Long, rước vua vào Thanh Hóa. Đạo quân thứ hai của giặc do Toa Đô là một tướng có sức khỏe vô địch thống lĩnh, đi đường bể đánh vào Chiêm Thành, rồi lại từ Chiêm Thành đánh ra Nghệ An. Thượng tướng Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải được lệnh vào giữ Nghệ An, nhưng thành Nghệ An đã bị Toa Đô san phẳng. Chiêu Minh Vương phải lui về giữ rừng vùng núi hiểm yếu để chặn quân Toa Đô. Hai gọng kìm của Thoát Hoan phía Bắc và Toa Đô phía Nam kẹp lấy mảnh đất Thanh Hóa còn lại. Khắp nước Nam đâu cũng có quân giặc, thế nước nguy như trứng chồng. Mùa đông giá rét đã qua và hoa gạo đã nở đỏ trên các bờ sông, rồi cây cỏ đã lại xanh tươi, những quả vải đã chín mọng và chim tu hú đã gọi hè. Đêm mưa như chút nước, ngày nắng chang chang. Các chiến sĩ chôn chân mãi ở đất Thanh Hóa thầy đều sốt ruột. Họ đếm từng ngày, mong chóng đến hè. Mùa hè đã đến, nhưng trướng hổ của Hưng Đạo Vương vẫn im lặng như tờ. Chú thích: trướng hổ, nơi ở của vị đại tướng. Đã nhiều lần Hoài Văn Hầu xin được Hưng Đạo Vương cho dẫn quân riêng ra đánh, dù có chết cũng cam lòng. Hưng Đạo Vương nói: đánh giặc phải biết chờ đợi thời cơ. Thời cơ đến thì như cánh buồm thuận gió, thuyền đi như bay. Thời cơ sắp đến rồi, cháu phải ra công luyện tập. Một khắc là ngàn vàng, không nên bỏ phí. Hoài Văn lui ra, lòng vẫn buồn bực, bèn đi tìm gặp Chư Văn Vương Trần Nhật Duật, là người mà Hoài Văn rất mến, rất gần. Năm ngoái, Chư Văn Vương đi dẹp Trịnh Dốc Mật, một tù trưởng Mán nổi loạn ở Mạn Đà Giang. Nghe tin Chư Văn Vương lên, Mật cho người đưa thư đến: Thách Vương có giỏi thì một mình đi vào trại hắn, Mật sẽ xin quy thuận triều đình. Các tướng sĩ sợ Mật là người cháo trở, đều can Vương không nên đi. Nhưng Vương nhất định nhận lời thách của tên tù trưởng. Vương chỉ đem theo một gã tiểu đồng mang điếu cháp, còn Vương thì mình không mặc giáp, tay không cầm vũ khí, ung dung như một thầy đồ vào trại Trịnh Dốc Mật. Chú thích: tiểu đồng là chú bé. Mật đã cho quân sĩ mai phục sẵn, hễ thấy Vương mang theo quân là đánh. Nhưng khi thấy Vương chỉ phe phẩy cái quạt đi vào, Mật rất cảm phục. Mật mặc thường phục ra đón Chiêu Văn Vương, mời về trại và mở tiệc lớn đãi Vương. Vương thạo các tiếng Thổ, Mán, bày cho Mật những điều hơn thiệt, khuyên hắn không nên gây chuyện can qua, làm cho trăm họ khổ sở. Mật nghe theo lời Vương, cả một dải Đà Giang từ đấy sóng yên bể lặng. Khi Hoài Văn tới dinh Chiêu Văn Vương thì thấy Vương đang ngồi ngoài vườn đánh cờ với Triệu Trung. Triệu là một tướng giỏi của nhà Tống, không chịu làm nô lệ của nhà Nguyên, đã sang ở nước Nam và hiện làm môn khách của Chiêu Văn Vương. Chú thích: Tống, một triều đại của Trung Quốc bị quân Nguyên đánh đổ. Môn khách, khách trong nhà. Nghe Hoài Văn nói hết nỗi niềm, Chiêu Văn Vương cười và bảo: ta biết được ý của Tiết Chế rồi, ngày đuổi giặc không xa nữa đâu. Cháu hãy nuôi cái giận cho lớn, luyện cái trí cho bền, đợi ngày lập công. Cháu luyện tập thủy chiến đã giỏi chưa? Hoài Văn trở về, lòng vẫn không vui, chẳng tiếc những ngày ở Ma Lục. Thật là dọc ngang trời đất, phỉ chí tang bồng. Chú thích: tang bồng là cung tên, chí tang bồng tiêu biểu cho ý chí của người thanh niên. Thấy Hoài Văn kém ăn kém ngủ, người tướng già hỏi: sao Vương tử ít lâu nay cứ buồn rười rượi vậy? Hoài Văn nói: giặc chiếm gần hết nước, cái nguy cơ không còn chỗ dung thân đã rõ rành rành, thế mà ngày qua tháng lại ta cứ mòn mỏi ở đây, vui làm sao được. Quốc công đã bảo đến hè là quét sạch sành sanh quân giặc, nay đã sang hè rồi, Vương tử phải mừng mới phải chứ. Ta đợi chờ mãi rồi, không chịu được nữa, ta muốn rút 600 quân riêng của ta trở lên Lạng Giang với Thế Lộc,

Phạm Ngũ Lão thì còn ở Nghệ An giúp thượng tướng. Ở nhà còn tướng quân Nguyễn Khoái. Tướng quân Nguyễn Khoái đâu? Từ trong các hàng tướng, Nguyễn Khoái dạ một tiếng lớn và bước ra. Đấy là một người mặt vuông, mình rộng, chạc 40 tuổi, vững như cây cột chống đình. Nguyễn Khoái thưa: "Tôi xin vâng tướng lệnh, không đánh được Toa Đô, tôi quyết không trở về trông thấy quốc công." Chú thích: Bá vương, tức hạng võ, có sức bạt núi. Hưng Đạo Vương gật đầu, chuyển cho Nguyễn Khoái về chỗ. Hoài Văn vẫn hướng lên Trướng Hổ, mặt đỏ như vì tức giận. Hoài Văn quỳ xuống nói như gào: "Cháu theo quan quân vào trong này, ngày đêm chỉ mong được đi đánh giặc, ngõ hầu đền ơn vua, trả nợ nước. Nay quan quân sắp đánh một trận to, cớ sao tiết chế cử tướng khác mà không tin cháu như vậy?" Hưng Đạo Vương nói: "Hoài Văn là một tiểu anh hùng, ta muốn giữ cháu lại để đi đánh trận sau." "Tiết chế cho cháu đi trận này, trận nào cháu cũng xin đi, huống nữa là trận đầu." Hoài Văn đưa bàn tay trái lên vỗ mạnh vào cánh tay phải đã thích hai chữ sát thát. Mặt người thiếu niên tái dần đi, lời nói rung lên: "Cháu thích cái chữ sát thát vào cánh tay, có phải là để lùi lại đằng sau đâu. Ai ngại Toa Đô chứ cháu không ngại nó. Một Toa Đô chứ 10 Toa Đô cháu cũng coi thường. Tin quốc công cho cháu đi theo hoàng thúc, cháu sẽ cùng tướng quân Nguyễn Khoái đánh cho Toa Đô mảnh giáp không còn. Cháu cũng xin làm một tờ giấy cam đoan, không đánh được Toa Đô cháu xin nộp đầu dưới trướng." Hưng Đạo Vương truyền cho Hoài Văn đứng dậy và nói: "Ta muốn thử lòng cháu đó thôi. Ta cho cháu đi theo hoàng thúc, ta đợi tin mừng của cháu." Hoài Văn nhảy lên reo vui, quên khuấy mất rằng mình đang đứng trước Trướng Hổ uy nghiêm. Chú thích: Hoàng thúc, chú ruột của vua. Sau khi bàn riêng với Chiêu Văn Vương về kế hoạch tiến quân, Hưng Đạo Vương thân tiễn ba người ra khỏi cổng dinh rồi mới trở vào. Hưng Đạo vuốt chòm râu bạc, tươi cười nói với mọi người: "Tài trí của Chiêu Văn Vương, sức khỏe của tướng quân Nguyễn Khoái, tráng khí của Hoài Văn Hầu, trận này nhất định thắng to." Chú thích: tráng khí, khí phách mạnh mẽ. Hưng Đạo Vương lại bước lên Trướng Hổ bàn việc quân. Quốc công nói: "Cho triệu thượng tướng ở Nghệ An ra để thu xếp đi đánh Thoát Hoan, lấy lại kinh thành."